Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 296, địa chủ tranh bá thi đấu. Nhàn ca, ngươi làm lông gà a? Thần thần bí bí, Mã Hồng Tuấn không ưa Tiêu Nhàn làm thần bí, tâm lý 10 phần khó chịu. Bàn tử, bờ mông lại ngứa ngáy đúng không? Tiêu Nhàn mặt buồn rầu, thật vất vả chế tạo ra thần bí bầu không khí, trực tiếp cho Mã Hồng Tuấn câu này làm lông gà cho chỉnh không rồi. Đi, muốn làm cái gì ngươi nói mau đi. Đái Mộc Bạch cũng là một trực tiếp người, hắn yêu thích đi thẳng vào vấn đề, cũng không thích vòng vo. Chơi đánh bài a? Đến a, lão đệ. Nhìn thấy mọi người 10 phần mong đợi, Tiêu Nhàn nhíu mày, trong tay cầm mấy bộ bài xì phé nói ra: chơi đánh bài. Mọi người nghe thấy cái này danh từ mới đều là đầu óc mơ hồ. Đúng, chơi đánh bài, đây là cái chơi rất khá trò chơi nga. Tiêu Nhàn phụ họa đây nghi ngờ của mọi người, cũng không có bất kỳ giải thích, mà là đem một bản một quyển quy tắc giới thiệu phát đến mỗi cái người trong tay. Nhàn ca, vật này thật giống như rất thú vị bộ dạng. Áo Tư Tạp xem xong quy tắc, cặp mắt đào hoa bên trong nháy mắt tràn đầy mong đợi. Đúng vậy, chơi mới kích thích đây. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, tụ chúng chơi đánh bài, đó là một loại tốt bao nhiêu trải nghiệm a. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, các ngươi đi cùng bọn họ tổ đội, thuận tiện dạy dạy bọn họ thực chiến. Tiêu Nhàn cùng Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi chơi đánh bài luôn là bị ngược, cho nên lần này suy nghĩ chọn hai cái đần, mình thắng mấy cái cũng sung sướng. Ngay sau đó Tiêu Nhàn liền an bài mình cho Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp một bàn, Tiểu Y Tiên cùng Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ một bàn, Tiên Nhi cùng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh một bàn. Vốn là Chu Trúc Thanh không muốn chơi, nhưng mà thật sự là không có chuyện làm, liền miễn cưỡng tham gia một hồi. Cứ như vậy, Đái Mộc Bạch có thể cười xấu xa. Những quy tắc này đối với những này tiểu quái vật nhóm căn bản không phải cái gì khó hiểu gì đó. Vừa mới bắt đầu thực chiến liền thành thạo có dư, rất là nhuần nhuyễn. Những này tiểu quái vật chính là tiểu quái vật, không chỉ thực lực mạnh, chỉ số thông minh cũng là rất cao. Tuy rằng Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nhìn qua tương đối đần, nhưng là vẫn cho Tiêu Nhàn an bài hiểu. Thanh thứ nhất Tiêu Nhàn trong tay lượng trái lựu đạn đều nghẹn trong tay một khỏa không có thả ra. Ngoài, từ nay về sau liền chưa gượng dậy nổi, liên tục ba cây quỳ gắt gao. FML, vậy làm sao chơi? Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, trong tay bài không tốt sao? Luôn là có chia bài cơ hội, tay này bên trong lượng chiếc máy bay ở trong tay đi, lại không có cơ hội cất cánh. Trong lúc nhất thời cho Tiêu Nhàn bịt mặt đỏ bừng, tạm tạm có tờ giấy ngăn cản đến, bằng không đây Mã Hồng Tuấn khẳng định dùng để nói cười một loại. Bàn tử, ta hiện tại chân hơi ngứa chút nhột. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn luôn thắng, Tiêu Nhàn sờ một cái chân ám thị nói: Nhàn ca, kia ngươi có phải hay không đạt được bệnh phù chân sao? Mã Hồng Tuấn hơi hơi tới gần Tiêu Nhàn chân ngửi một cái. Vị đạo cùng đại móng heo vị không sai biệt lắm. FML, ngươi có phải muốn chết hay không? Tiêu Nhàn nhìn thấy ngu ngốc Mã Hồng Tuấn, một cước trực tiếp đá trên cái mông to, chân cũng trong nháy mắt không ngứa ngáy. Gào, gào. Một cước này quả thực là gãi đúng chỗ ngứa, bờ mông đều giống như nứt ra 18 cánh, đau đến Mã Hồng Tuấn trực tiếp gào khóc. Làm sao vậy, các ngươi? Triệu Vô Cực bị nơi này thanh âm hấp dẫn tới, mở ra đang nhắm mắt nói ra. Lúc này nhìn thấy học viên này trong tay mỗi một người đều cầm lấy mảnh giấy, trong lúc nhất thời cũng là vô cùng nghi hoặc. Không gì, Triệu lão sư. Liền chân hơi ngứa chút nhột. Nghe thấy Triệu Vô Cực thanh âm, Tiêu Nhàn không chút hoang mang giải thích: Triệu lão sư, Tới chơi à, có thể có ý tứ đây. Áo Tư Tạp một đôi mắt dâm tà nhìn thấy Triệu Vô Cực. Nhíu mày nói ra, các ngươi làm cái gì? Để cho ta xem một chút. Triệu Vô Cực vừa nói, còn không chờ vừa mới dứt lời. Tiêu Nhàn liền ném qua một bản quy tắc sách nhỏ. Triệu Vô Cực nhận lấy tập sách nhỏ, nhìn là Tiêu Nhàn ném tới cũng không nói gì. Bởi vì hiếu kỳ, Triệu Vô Cực kiểm duyệt sách nhỏ, nét mặt già nua cũng lộ ra một vệt hứng thú. Ừ, Đái Mộc Bạch, ngươi tỉnh dậy cho đường Tam Hộ Pháp, để cho ta thử xem. Triệu Vô Cực xem xong quy tắc tập sách nhỏ, đặt mông ngồi vào Đái Mộc Bạch bên cạnh, vỗ vỗ Đái Mộc Bạch tỏ ý ngươi có thể đi. Đây, Đái Mộc Bạch mặt buồn rầu, chỗ này còn chưa ấm áp rồi, liền bị đuổi đi, quả thực khó chịu. Triệu lão sư, ta có một ý tưởng, ngươi xem thành hay không? Tiêu Nhàn nhìn thấy Triệu Vô Cực không tốt phân phối, đảo trong mắt một vòng, cũng là đã ra cái phương pháp. Ồ, nói thế nào? Triệu Vô Cực thường xuyên ở trong học viện ở lại, nơi nào thấy qua những này đồ chơi mới mẻ. Tiêu Nhàn vừa nói như vậy hứng thú càng đậm. Ta định tới cái địa chủ tranh bá thi đấu, chúng ta cứ dựa theo bây giờ cái bàn đến làm. Nếu mà địa chủ thắng, nông dân đào thải, ngược lại tất địa chủ đào thải. Ngươi cũng đừng nói, Tiêu Nhàn đây tiểu đầu xoay chuyển, phương pháp có thể thật không ít. Hắc hắc, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Triệu Vô Cực vui vẻ cười một tiếng, phát hiện tuổi trẻ là thật tốt, ngay sau đó hướng theo Triệu Vô Cực dậm chân một cái. Địa chủ tranh bá thi đấu liền chính thức bắt đầu. Ván đầu tiên, Tiêu Nhàn bị Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn trực tiếp gài bẫy. Hai người dám không gọi địa chủ, bất đắc dĩ giữa, Tiêu Nhàn chỉ có thể cầm lên địa chủ bài. Không hề nghi ngờ, thất bại, hơn nữa thua còn rất thảm, một chút mặt mũi cũng không có loại kia. Điều này cũng có nghĩa là Tiêu Nhàn sắp sửa rời khỏi trận đấu. Đây con mẹ nó quả thật có chút không nói được. Mình định quy củ mình đi xuống trước, quả thực rất khó nhìn. Tiêu Nhàn xuống đài thì nhìn thấy Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn mặt đỏ tới mang tay bộ dáng, có thể nói khi cái này hàm răng đều ngứa. Ván đầu tiên toàn thể kết thúc. Địa chủ Tiêu Nhàn, nông dân Tiểu Vũ, nông dân Ninh Vinh Vinh, địa chủ Tiên Nhi bị đào thải. Khi địa chủ, chỉ có Tiểu Y Tiên thắng. Tiên Nhi vốn là làm địa chủ cũng đi mau, bởi vì Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nhất phách tức hợp, trực tiếp âm Tiên Nhi một tay, bài tốt cũng đánh thúi. Liền dạng này, ván thứ hai, Triệu Vô Cực thay thế Tiêu Nhàn mở một bàn, Tiểu Y Tiên cùng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh mở một bàn. Rất nhanh, Triệu Vô Cực một đường tia lửa mang tia chớp, với tư cách địa chủ trực tiếp con mẹ nó thắng. Bài là 10 phần tốt, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp căn bản quản không lên, chỉ có dương mắt nhìn phần. Đây Triệu Vô Cực đánh bài cũng là lợi hại, cho dù Tiêu Nhàn ở bên cạnh một loại đuôi mù so sánh chỉ huy, cũng là không hề ảnh hưởng đến Triệu Vô Cực. Thấy một màn này, để cho Tiêu Nhàn thật là nghĩ đến một câu nói. Đây, người thật thà khởi xững sờ bài nói đúng thật không kém. Mà bên này, Tiểu Y Tiên cũng là được Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chơi một tay. Hai người cùng thần giao cách cảm tựa như một cái ánh mắt cũng biết đánh bài gì. Cho nên, với tư cách địa chủ, Tiểu Y Tiên cũng là được đào thải. Ván thứ ba, không hề nghi ngờ, Triệu Vô Cực cùng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh tới một hoàng thành PK. Thanh này cũng vậy, Triệu Vô Cực 10 phần mạnh mẽ, một tay lên một cái quả bom, một cái vương nổ, tán bài cũng không nhiều. Địa chủ vừa gọi lại đụng lên rồi một cái quả bom. Tay này bài vừa lên, quả thực gào gào mạnh mẽ, nổ Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trực tiếp sửng sốt một chút. Quản các ngươi phối hợp khá hơn nữa cũng không có chút tác dụng. có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Triệu Vô Cực liền với hai tay bài tốt, Tiêu Nhàn cũng không khỏi không phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.